rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, Tà Quỹ Xuất Động. Không là, chúng ta muốn đi là Văn Học Chi Thần Dene Giáo Hội. Cai cười nói, Văn Học Chi Thần Giáo Hội. Lão oai lộ ra không hiểu ra sao biểu tình. Sau đó vỗ tay một cái nói, thiếu gia, ngài từ vừa mới bắt đầu liền tính toán và Văn Học Chi Thần Giáo Hội kia một bên hợp tác sao? Này là nhất đơn giản đấu pháp. Vẻn vẹn dựa vào những cái đó tiểu thuyết vẽ bản liền có thể có. Được Dene tín đồ duy trì. Này cái sự tình nghe lên tới hảo giống như có chút. Chấm ngoặc kép, lão oai ăn ngay nói thật. Hắn nhìn không ra Văn Học Chi Thần tín đồ kia một bên có cái gì cùng cai hợp tác lý do. Oai ra ra, hay không có thể hợp tác không quyết định bởi tại tiểu thuyết thoại bản. Mà quyết định bởi tại chúng ta quy hoạch. Chúng ta hiện tại muốn làm, là cho Văn Học Chi Thần Giáo Hội kia một bên một cái minh xác án lệ. Chứng thực này cái kế hoạch có áp dụng khả năng. Này nhất đại Văn Học Chi Thần Giáo Tông. Bởi vì bọn họ thần tại đại lục bên trên thanh danh ngày càng suy yếu. Đã buồn giàu rất lâu. Này thời điểm cấp bọn họ đưa thượng một phần đại lễ. Xa so với chúng ta đã lấy được thành quả sau lại đem đại lễ đưa cho bọn họ muốn tốt hơn nhiều. Cũng có thể cho bọn họ càng nhiều tham dự cảm giác. Làm này thu hoạch được thần ân sủng. Cai dừng lại một lát. Lại nhiều nói một chút. Không, phải nói. Nếu như chúng ta đã đem chỉnh cái dây chuyền sản nghiệp đều hoàn thiện thành hình. Sao lại cần đi cầu trợ ở Văn Học Chi Thần Giáo Hội? Chính là bởi vì hiện tại chúng ta yêu cầu đem mỗi một phần lực lượng dùng tại lưỡi đao bên trên. Mới càng yêu cầu dẫn tới như Văn Học Chi Thần Giáo Hội này dạng tồn tại đi giúp chúng ta trải đường. Bản thân cái này liền là một cái đôi bên cùng có lợi lựa chọn. Lão oai gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nói, yêu cầu ta hiện tại đi liên hệ những cái đó bất tử giả sao? Đi thôi, sớm một chút cùng muộn một chút, không có khác nhau. Hơn nữa cũng muốn để Văn Học Chi Thần kia một bên xem đến chúng ta bản tiền. Nếu không lúc sau hợp tác quan hệ bên trong, chúng ta lại như thế nào đi chiếm cứ một cái chủ đạo địa vị đâu? Ngoặc kép, lời nói phân hai đầu, khác một bên. Lạm Tiểu Ngư cùng Nam Kha hai danh người chơi hiện tại cũng là ở vào một loại thăm dò tay siêu. Hưng phấn trạng thái, đặc biệt là Lạm Tiểu Ngư. Này gia hỏa mặc dù không tính là người đồ ăn nghiện lại đại biểu. Nhưng cũng xác thực không là cái gì hồn hệ người chơi. Nói là chuyên chú cày cấy vương đô tình báo công tác. Nhưng trên thực tế là, trừ một ít tuyên truyền mở rộng cùng tình báo công tác lấy bên ngoài. Nàng cũng xác thực không quá thích ứng này loại cao cường độ chiến đấu. Đây cũng là vì cái gì tại Lancaster lĩnh. Xác nhận đến tới tự lãnh chúa phủ nhiệm vụ sau. Nàng sẽ như vậy vui vẻ nguyên nhân. Nàng thực sự là chịu đủ cùng những cái đó người chơi mồ hôi đầm đìa uốn tại vặn vẹo rừng cây bên. Trong, cùng cái bóng sói đấu trí đấu dũng. Nàng thật không am hiểu này đó. Đặc biệt là xem đến những cái đó cái bóng sói tản ra lục quang hai mắt tại hắc ám bên trong giòm ngó. Chính mình, sau đó đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu hướng chính mình đánh tới. Luôn là làm nàng tại giật mình chi hạ hô to ta quỹ xuất động. Như là này loại tình báo điều tra công tác liền thực hảo. Có thể phát huy đầy đủ chính mình kinh nghiệm. Tìm ra lời giải loại trò chơi yêu cầu kỹ xảo chiến đấu nhưng xa so với hồn hệ trò chơi thấp nhiều. Một bên Nam Kha cũng là có chút tiểu kích động. Tại xem đến lão oai chuẩn bị mang bọn họ trước vãng giáo hội thời điểm. Hắn liền biết, bọn họ xác nhận lãnh chúa phủ nhiệm vụ đã hoàn thành. Cũng không biết kia cái nói ra lúa dưới hóng mát mộng thiếu niên sẽ cấp chính mình một cái gì. Dạng chức nghiệp. Lại lần nữa nhìn thấy kia cái tại xe ngựa bên trong bàn gỗ tử đàn phía trước đọc qua thư tịch thiếu. Niên, hai người trong lúc nhất thời có chút thổn thức. Không quái hồ diễn đàn bên trên sẽ có như vậy nhiều cai tiểu ca người ủng hộ. Này là lần thứ mấy? Không biết từ lúc nào bắt đầu. Bọn họ nhìn thấy cai lúc. Đều sẽ xem đến hắn phủng một bản sách tại kia bên trong nghiên cứu. có thể là có quan hệ tại Thần Hoa Đại Lục lịch sử thư tịch. Có thể là trần thuật ma pháp đạo lý cùng pháp thuật lý luận chức nghiệp tri thức thư tịch. Đương nhiên, giống như Lạm Tiểu Ngư này cái không cần mặt mũi nữ nhân. Thậm chí còn dám trực tiếp theo cai bàn bên trên cầm qua này đó sách tới lật xem nội dung. Cai cũng là không ngăn cản. Đáng tiếc nhìn một chút sau. Phát hiện có vẻ như đối bọn họ không có cái gì dùng nơi. Những cái đó mật mật ma ma văn tự liếc mắt một cái nhìn sang. Dựa vào hệ thống tự động phiên dịch công năng. Bọn họ đều nhìn hiểu. Nhưng là tổ hợp lại với nhau liền lại biến thành thực xa lạ lại khó có thể lý giải được tri thức. Trở về suy nghĩ một chút diễn đàn bên trên những cái đó đã đạp lên chuyển chức con đường người chơi. Nhóm nhà rãnh, có vẻ như người chơi nhóm tại không sử dụng điểm kỹ năng tình huống hạ. Cưỡng ép học tập tương quan chức nghiệp kỹ năng, cũng là có thể làm được. Nhưng trước mắt chỉ có nhất danh người chơi thuận lợi thông qua bản thân học tập nắm giữ cơ sở kiếm. Thuật, kia người nàng vừa vặn nhận biết. Là một vị tại quốc thuật vòng bên trong có không sai danh khí kiếm thuật thiên tài. Bằng vào nhiều năm qua tại kiếm thuật thượng thâm canh. Tại tiến vào trò chơi sau không lâu liền tự hành nắm giữ chú kiếm sĩ chức nghiệp kỹ năng. Nếu như đối với NPC tới nói. Nắm giữ cơ sở kiếm thuật kỹ năng độ khó cùng kia vị kiếm thuật thiên tài nhất trí. Kia nghĩ đến cai tiểu ca có thể nắm giữ tại như vậy nhiều chức nghiệp giả bên trong đều tính là. Nhất đẳng khó pháp thuật, kia không hề nghi ngờ cũng là này cái ngành nghề bên trong thiên tài. May mắn người chơi nhóm bản thân còn có thể thông qua đẳng cấp sau khi tấn thăng điểm kỹ năng trực. Tiếp nắm giữ tương quan kỹ năng, không phải thật muốn dựa theo này cái thế giới dân bản địa tự nhiên tấn thăng phương pháp. Sợ là hành hạ chết bọn họ đều không có bao nhiêu người có thể thuận lợi thu hoạch được chức nghiệp. Kỹ năng. Chỉ là không biết cai tiểu ca là pháp sư còn là thuật sĩ. Ha ha, mở vui đùa, làm sao có thể là thuật sĩ a? Rốt cuộc nàng có thể nhìn ra được. Cai tại thi triển pháp thuật lúc, có hết sức rõ ràng ứng đối kỹ xảo cùng sử dụng phương thức. Cũng không là như cùng trang web bên trên giới thiệu thuật sĩ kia bàn. Bắt nguồn từ bản năng đối chức nghiệp kỹ năng vận dụng. Này dạng thi pháp kinh nghiệm hiển nhiên là có nhất định tri thức tích lũy sau mới đạt tới. Mà không đơn thuần là dựa vào bản năng phát huy. Hôm nay gọi các ngươi lại đây. Chủ yếu là nghĩ nói một chút các ngươi chức nghiệp an bài. Cai ấm giọng nói. Hi. Ta nghĩ muốn chuyển chức thành tiềm hành giả. Có thể hay không nha cai tiểu ca. Trong lòng đã sớm có kết luận Lạm Tiểu Ngư phất phất tay nói. Đương nhiên không có vấn đề. Vậy ta đây một bên là an bài thế nào đâu? Nam Kha nhỏ giọng hỏi một câu. Ruiz, không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Cai chân tướng phơi bày. Khẽ cười nói. Ân, Nam Kha sững sờ nhất hạ. Gãi gãi đầu nói. Ruiz sao? Cái này cùng ta tính cách còn thật phù hợp. Vừa mới hảo, ta cũng nghĩ dưỡng một dưỡng sủng vật. Khắp nơi chạy vừa chạy. Giống ta dạng này tính cách, làm cái druid xác thực cũng thật thích hợp. Nam Kha chưa kịp phản ứng, nhưng là đối với tin tức thu thập bản liền thực mẫn cảm Lạm Tiểu Ngư lại mãnh ngẩng đầu lên. Druid, nàng hoảng sợ nói, này chức nghiệp không là nói nội chắc trong lúc không sẽ mở ra sao? Là, druid nhóm vốn dĩ liền thường xuyên qua lại giữa núi rừng. Giống như Nam Kha này dạng tính cách đi làm druid không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Bất quá còn không mời muốn quên chúng ta ước định. Cai nhìn hướng ngoài cửa sổ. Xe ngựa chính tại giảm tốc. Văn học chi thần giáo hội rốt cuộc đến. Bản chương xong. Hết chương.